Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 342 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy như nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Mà Lê Thị Bộ Lạc bọn hắn vốn gần với Thác Bạc Bộ Lạc. Chỉ cần quan hệ thông gia với Thác Bạc Bộ Lạc, được Thác Bạc Bộ Lạc ủng hộ, uy vọng bọn hắn trong tộc sẽ càng tăng cao. Đây cũng chính là nguyên nhân Lê Thị Bộ Lạc đối với Thác Bạc Công Chúa đã nguyện nhất định phải có. Thế nhưng, Thác Bạc Công Chúa sau khi trở về, Thích Tiên Vô Giá lại thuyết phục tộc trưởng để nàng cùng Tiên Vô Giá ở cùng một chỗ. Những người khác của Thác Bạc Bộ Lạc vốn đều nên phản đối, nhưng sau khi tộc trưởng đồng ý với Thác Bạc Công Chúa thì không còn người nào dám phản đối nữa. Hiển nhiên uy vọng của tộc trưởng mới là chí cao vô thượng. Ai dám phản bác bọn hắn chứ? Lê Thị Bộ Lạc cực kỳ tức giận, nhưng khi bọn hắn lại không dám khiêu khích uy nghiêm của tộc trưởng, liền chỉ có thể tìm cớ khác. Vì vậy Lê Đấu liền bán tiếng, muốn phân cao thấp với Tiên Vu Giá tại Dũng Sĩ Đại Hội, xem ai mới là dũng sĩ cường đại nhất trong cùng giai. Kỳ thần Lê Đấu chính là muốn mượn cơ hội tiêu diệt Tiên Vu Giá. Đến lúc đó, Thác Bạt Công Chúa sẽ không phải thuộc về hắn sao? Không thể không nói dương mưu của Lê Đấu phi thường hữu hiệu. Tiên Vu Giá vì danh tiếng dũng sĩ nên sẽ không thể không dự thi. Tiên Vu Giá trầm giọng: trận này ta không thể tránh, cho dù chết cũng sẽ không thể làm giảm uy danh của Tiên Vu Giá Bộ Lạc, càng không thể phụ một phen tình ý của công chúa đối với ta. Tiên Vu Giá đã nói lời chém đinh chặt sắt, cũng không có bất kỳ chỗ trống nào để thương lượng. Tiên Vu Tây Túc khẽ thở dài: nếu người có thể sớm trở về trong tộc Tiên Vu Bộ Lạc chúng ta, tại sao đến nước này? Bất kể như thế nào, ngươi cũng phải tận lực bảo trụ tâm tính tánh mạng của mình. Tiên Vu Giá nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn sang một hướng, chỗ đó ngồi một người là bộ dáng trẻ tuổi hơn hắn không ít. Người nọ cũng đang nhìn về phía Tiên Vu Giá, trong mắt lộ ý khiêu khích nồng đậm. Người này chính là Lê Đấu, Lê Thị Bộ Lạc, là một yêu nghiệt trong số thần vương trẻ tuổi. Vẫn chưa tới ngàn tuổi đã có thực lực trung giai thần vương đỉnh phong, trình độ quyết hoạch huyệt mạch còn nồng đậm hơn Tiên Vu Giá vài phần. Trận chiến này Tiên Vu Giá đã vào thế phi thường bất lợi. Trên luận võ đài, nguyên một đám man tộc đê giai thần vương đang không ngừng đối chiến lấy lực lượng, không ngừng trùng kích khắp nơi. Nếu không phải có phòng ngự tại trận đại chỗ, thì chỉ sợ che chở đã sớm là bị san thành đất bằng. Từng đợt tiếng hoan hô không ngừng phập phồng lấy, nam chiến ý dâng trào, nữ lại thét lên không thôi. Đều nói, man tộc hung mãnh hiếu chiến, tôn sùng tinh thần dũng sĩ, càng trang cảnh náo nhiệt hiện giờ chính là biểu hiện tốt nhất. Theo từng tràng chiến đấu, dũng sĩ mạnh nhất của cảnh giới đê giai thần vương do thần vương của Thác Bạt Bộ Lạc giành được. Thác Bạt Bộ Lạc không hổ là vương thị bộ lạc, bọn hắn một mực chiếm cứ vị trí chủ đạo của man tộc, những bộ lạc khác tạm thời không cách nào lay động được. Theo dũng sĩ đê giai thần vương được quyết ra, giờ là lúc tiến hành quyết đấu giữa các dũng sĩ trung giai thần vương. Dũng sĩ trung giai thần vương xuất chiến chỉ có mười mấy người, dũng sĩ nào trụ đến cuối cùng sẽ là người mạnh nhất. Bởi vì Lê Đấu từng đạt được danh tiếng dũng sĩ mạnh nhất, cho nên hắn không cần xuất hiện đầu tiên, mà đến cuối cùng mới có thể ra tràng, phân cao thấp với người giành được thắng lợi liên tiếp. Cho nên Tiên Vu Giã, nếu muốn phân cao thấp với Lê Đấu, hắn nhất định phải thắng liên tiếp, hơn nữa một mực lưu đến cuối cùng mới được. Tiên Vu Giã đại biểu cho Tiên Vu bộ lạc. Ở trong mắt những bộ lạc khác, bọn hắn chính là tồn tại tiểu nhược, không đáng để mắt tới. Nhưng Tiên Vu Giã vừa mới lên tràng, lập tức liên tiếp đánh bại ba người, lập tức khiến những bộ lạc khác chú ý. Lê Đấu híp mắt nhìn Tiên Vu Giã, trong thần sắc lộ ra sát cơ nồng đậm lẩm bẩm: "Nhảy nhót đi, đợi lát nữa ngươi sẽ chết càng quang vinh. Dám đoạt nữ nhân với ta thật là không biết tự lượng sức mình." Dũng sĩ Tiên Vu bộ lạc, Thát Bạt Lạc, ta đến chiếu cố người. Một gã trung niên nam tử cường tráng không khác gì Tiên Vu Giã lướt tới, luận võ tràng quát. Thát Bạt Lạc, thực lực trung giai thần vương hậu kỳ, huyết mạch chi lực cũng không yếu hơn Tiên Vu Giã. Hắn vừa ra một quyền, đã một kích toàn lực, quyền ảnh giống như núi cao đánh tới Tiên Vu Giã. Man lực là thể hiện huyết mạch chi lực của man tộc, lực lượng bối quyền như ngàn vạn quân, tuyệt đối có lực lượng phá hư cường đại nhất trong đồng bậc. Tiên Vu Giã hiển nhiên so với trước kia càng thêm trầm ổn, đối mặt với một kích đánh đến vẫn không sợ, cũng đáp trả Thát Bạt Lạc một quyền. Bang! Quyền kinh cường đại như va chạm giữa núi cao, vô số hòn đá bắn tung tóe, nối lên một mảnh bụi đất. Trong chớp mắt, Tiên Vu Giã và Thát Bạt Lạc đã lại tiến lên lôi đài kịch chiến mấy trăm hiệp. Hai người nhìn như lực lượng ngang nhau, giống như ai cũng không chiếm được tiện nghi. Dựa theo ngoài mặt thực lực, Thất Bạt Lạc mạnh hơn Tiên Vu Giã vài phần, nhưng Tiên Vu Giã lại có thể đánh ngang tay với Thất Bạt Lạc. Cái này khiến cho người Tiên Vu bộ lạc phấn chấn không thôi. Đã bao nhiêu năm nay, Tiên Vu bộ lạc bọn hắn chưa từng xuất hiện một dũng sĩ. Nếu có Tiên Vu Giã có thể cướp lấy một danh xưng dũng sĩ mạnh nhất, đối với Tiên Vu bộ lạc bọn hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện phi thường vui vẻ. Sớm nghe nói Tiên Vu bộ lạc xuất hiện một dũng sĩ không tệ, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, bại cho ta. Thất Bạt Lạc giống to một tiếng, sử xuất ra một kích cường đại nhất của chính mình. Chỉ thấy song trường hắn tụ hội, song trường hợp thành quyền, lâm không nện về phía Tiên Vu Giã. Một đạo man vương hư ảnh cường đại hiện ra, một cỗ man hoang chi khí tràn nhập, một tòa núi cao tự nhiên như thiên từ trên trời đập xuống. Núi cao như thiên, Tiên Vu Giã lần đầu cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu không đỡ nổi một chiêu này, tuyệt đối sẽ hy sinh, bị đập thành thịt vụn. Nếu đã tới lúc trước khẳng định không cản được, nhưng ta đã lĩnh ngộ ra một chút quyền ý tinh túy mà lão đại truyền thụ cho ta. Chiêu này có gì đáng sợ chứ? Tiên Vu Giã thầm nói một câu, tiếp theo hét lớn một tiếng, hai nắm đấm ngưng kình đánh ra. Quyền kình bàng bạc, mang theo quần ý quần quận, uy lực khủng bố không thua gì một kích của cao giai thần vương. Dầm! Tòa núi cao kia bị quyền kình Tiên Vu Giã trực tiếp đánh nát bấy, vô số nham thạch vẩy ra, nổi lên một tầng tro bụi. Phốc! Thất Bạt Lạc bị Tiên Vu Giã đánh trúng mấy quyền, phòng ngự trên người lập tức bị đánh tan, thân thể như diều đứt dây bay ra xa, máu tươi phiêu tán đầy trời. Thất Bạt Lạc dĩ nhiên bại, Tiên Vu Giã chiến thắng. Người các bộ lạc đều ồ lên. Bọn hắn đều rõ ràng thực lực của Thất Bạt Lạc, không nghĩ tới vẫn bại vào tay Tiên Vu Giã. Nhất thời thanh âm nghị luận nhào nhào vang lên. Dũng sĩ Tiên Vu bộ lạc thật là cường đại, rõ ràng đánh bại Thất Bạt Lạc của Thác Bạt bộ lạc. Nghe nói hắn đã đến từ xung quân tri địa tới đây. Đúng vậy à, vừa trở về mấy chục năm đã kích hoạt huyết mạch tri lực đến trình độ này. Xem ra Tiên Vu bộ lạc xuất hiện một dũng sĩ rồi. Cái này cũng chưa biết được. Lê Đấu dũng sĩ là xem hắn là tình địch. Cho dù hắn thắng đến cuối cùng chỉ sợ cũng không qua được cửa ải của Lê Đấu Dũng Sĩ. Cũng đúng, ta nghe nói Thác Bạc công chúa và Tiên Vu Giã này, chẳng lẽ là kế sách của Tiên Vu Giã bộ lạc cũng vì bảo tồn danh tiếng bộ lạc sao? Bất kể nói thế nào, dũng sĩ Tiên Vu bộ lạc biểu hiện không tệ lắm, hy vọng có thể thắng thêm mấy trận. Tiên Vu Giã sau khi đánh bại Thác Bạc lạc lại tiếp tục thắng liên tiếp mấy trận, trong đó có hai trận chiến đấu có chút thời gian, nhưng hắn vẫn dựa vào cảnh giới quyền ý đánh bại đối thủ. Cũng bởi vì như thế, hắn cũng bị người nhìn ra mình đã lĩnh ngộ cảnh giới quyền ý. Cũng vào thời khắc này, hắn lọt vào trong mắt các tù trưởng. Đợi một thời gian, Tiên Vu Giã nếu có thể lĩnh ngộ quyền ý càng tinh túy càng sâu hơn, tin tưởng man tộc bọn hắn lại ra một vị tồn tại yêu nghiệt, mà Tiên Vu bộ lạc cũng sẽ nhờ hắn mà quật khởi. Ngược lại, Lê Đấu càng xem càng có chút lãnh ý. Dù hắn không cho rằng chút quyền ý ra lông mà Tiên Vu Giã lĩnh ngộ có thể thắng được hắn, nhưng lại có thể khiến cho hắn phải coi trọng hơn. Khó trách có thể lọt vào mắt của Thác Bạt công chúa, xem ra vẫn là có chút bổn sự. Bất quá, ngươi nhất định phải chết trên tay Lê Đấu ta. Lê Đấu trong lòng nói thầm. Ngay sau đó, đi ra đánh lên một trận cuối cùng với Tiên Vu Giã. Lúc này, lão già nam trọng tài kia sâu kín mở miệng. Các người đều là dũng sĩ mạnh nhất của hai tộc. Trận tỷ thí này chỉ có thể phân thắng bại, không thể luận sinh tử. Biết không? Nếu như thực lực Tiên Vu Giã chỉ bình thường, thì cũng không đáng để hắn mở miệng nói như vậy rồi. Thế nhưng tiềm lực mà Tiên Vu Giã biểu hiện quả thật có khả năng thay man tộc bọn hắn bày ra một loại chiến lực cường đại khác. Hắn nhất định phải ngăn cản Lê Đấu đánh chết Tiên Vu Giã. Hiển nhiên chuyện giữa bọn hắn trong tộc đã huyên náo xôn xao. Người trọng tài như hắn cũng sớm nghe thấy. Vâng, trưởng lão. Tiên Vu Giã cung kính lên tiếng. Lê Đấu lại lộ vẻ bất mãn. Quyền cước không có mắt. Chúng ta phải dốc hết toàn lực mới có thể phân ra thắng bại. Một khi hạ thủ lưu tình, danh xưng dũng sĩ mạnh nhất này cũng không hợp rồi. Ta không tán thành yêu cầu của trưởng lão. Tài phán trưởng lão nhíu mày nói. Coi như người nói rất có lý, nhưng phương nào sớm nhận thua tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Bằng không, y theo tộc quy xử trí. Lời Lê Đấu đầy ngạo mạn, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ có thể nhắc nhở Tiên Vu Giã nếu đánh công lại thì nhận thua. Đến lúc đó, Lê Đấu quyết tuyệt không thể nào hạ sát thủ. Đây là tự nhiên, nếu như hắn hiện giờ nhận thua, ta sẽ không động đến hắn một chút nào nữa. Lê Đấu vẻ mặt kinh miệt nhìn Tiên Vu Giã, dừng chút hắn nói. Bất quá, hắn phải rời khỏi Thác Bạc công chúa. Được bao xa thì xa bấy nhiêu, loại người yếu đuối này không xứng với nàng. Ngươi đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, ngươi không có tư cách này. Lê Đấu lời này không chút khách khí, hơn nữa còn nói vậy trước mặt nhiều người, đơn giản là chọc giận Tiên Vu Giã, khiến Tiên Vu Giã từ chiến với hắn. Đến lúc đó, hắn tự tay giết chết Tiên Vu Giã không ai nói được. Tiên Vu Giã cũng biết rõ phép khích tướng, nhưng cũng chỉ có thể đáp. Có tư cách hay không, cũng không phải do ngươi. Trận chiến hôm nay ta sẽ đường đường chính chính đánh bại người. Vậy thì tới đi, tên dân đen tới từ xung quân trì địa. Lê Đấu mang theo thần sắc cực độ ô nhục. Lời này của hắn không nghi ngờ đã chọc giận Tiên Vu Giã. Hắn để ý nhất chính là thân phận xung quân trì địa, một mực đang nỗ lực đưa tất cả tộc nhân đến sống ở thiên vực. Hiện giờ, Lê Đấu nhắc tới trước mặt hắn quả thực là khó nhẫn nhục được nữa. Ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá thật nhiều. Tiên Vu Giã quát to một tiếng, chủ động ra chiêu với Lê Đấu. Ngay từ đầu hắn đã vận dụng toàn lực, quyền ý lực lượng mới lĩnh ngộ ra nương theo man lực kích phát. Mỗi quyền đều mang theo thần uy, hủy thiên diệt địa, đủ khiêu chiến bất luận một cao giai thần vương nào. Lê Đấu đã sớm quan sát Tiên Vu Giã chiến đấu, biết rõ Tiên Vu Giã lợi hại. Hắn chọc giận Tiên Vu Giã không có nghĩa hắn khinh thị Tiên Vu Giã. ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là Man Vương thần lực chính thống. Lê Đấu sâu kín nói một tiếng, khí thế bạo phát ra, lực lượng trung giai thần vương đỉnh phong, đại thế lâm thiên, một man thần hư ảnh xuất hiện sau lưng của hắn, lộ ra vô cùng chân thật, cao lớn. Hắn cũng đánh ra một quyền, trực tiếp đối cứng cùng Tiền Vũ Giá. Dầm. Lực lượng giao thoa, núi cao văng tung tóe, không gian vặn vẹo khiến cho người xung quanh phải kinh hô. Một chiều qua đi, Tiền Vũ Giá trực tiếp bị bức lui, hổ khẩu bị chấn đến chảy đầy máu. Ai mạnh ai yếu lập tức đã thấy được. Dân đen, Thác Bạc con chúa không phải người như người có thể trèo cao được. Lập tức nhận thua. Buông tha Thác Bạc công chúa, ta có thể tha cho người một lần. Lê Đấu cũng không nóng nảy đánh bại Tiền Vũ Giá. Hắn càng không hy vọng không chiến mà khuất người. Tiền Vũ Giá cũng không đáp lời, trực tiếp dùng hành động chứng minh ý chí của bản thân. Vô số quyền kinh, từng đợt quyền ảnh như núi cao trùng kích mà tới, khiến trên luận võ tràng tràn nhập uy lực đầy tính bạo tạc. Cùng lúc đó, một cỗ trọng khí lực tràng vạn lần bỗng nhiên xuất hiện, ép tới khiến thân thể Lê Đấu hơi mất đi cân đối. Lê Đấu biến đổi thần sắc, hắn không ngờ có người, Tiền Vũ Giá, không chỉ biết quyền ý cảnh giới, còn có thể phóng xuất ra trọng khí lực tràng nữa. Hắn muốn né tránh đã không kịp, lập tức tăng cường phòng ngự toàn thân trước tiên ngăn cản đợt công kích này của Tiền Vũ Giá đó rồi nói sau. Bang! Lê Đấu bị đánh cho lui liên tục, tầng tầng phòng ngự quanh thân đều bị đánh ra từng đấu quyền, khiến cho thân thể của hắn đau đớn không thôi. Dân đen chết tiệt, ngươi dám chọc giận ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lê Đấu miệng tràn đầy vết máu, hiển nhiên đã bị chịu thiệt thòi, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy hư ảnh sau lưng hắn lần nữa bành trướng vài lần, lực lượng lần nữa tăng cường, cưỡng ép giãy giụa thòi trọng khí lực tràng của Tiền Vũ Giá, lập tức liền phản kích Tiền Vũ Giá, trọng quyền liên tục nện ra, uy lực càng hơn quyền kình của Tiền Vũ Giá vài lần. Bang! Từng đợt thanh âm nặng nề càng không ngừng vang lên, khiến người cảm thấy khó chịu như trùng kích vào nội tâm. Trong nháy mắt hai người đã kịch đấu mấy trăm hiệp, tạm thời khó phân thắng bại. Người man tộc bốn phía bắt đầu ồ lên. Ồ, không nghĩ tới dũng sĩ Tiền Vũ Bộ Lạc lợi hại như thế, rõ ràng đánh một trận cùng với dũng sĩ mạnh nhất, huống chi thực lực của hắn còn kém hơn dũng sĩ mạnh nhất một đường, nhưng có cảnh giới dựa vào thuật lĩnh ngộ cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, xem ra hắn ngoại trừ huyết mạch chi lực không tệ, lực lĩnh ngộ cũng mạnh hơn các làng nhi tộc ta một chút. Cũng không người nào có thể đào tạo, tương lai thành tựu không thấp, khó trách có thể lọt vào mặt Thác Bạt công chúa. Tuy là như thế nhưng mà một trận chiến này vẫn phải thua thôi, thần lực của Lê Đấu dũng sĩ Thủy Chung vẫn luôn tốt hơn. Dũng sĩ mạnh nhất chỉ có một, dũng sĩ Tiền Vũ Bộ Lạc thật là đáng tiếc. Một phen đối anh qua đi, phòng ngự lực của Tiền Vũ Giá bị đánh, trên người nhiều ra không ít quyền ảnh, máu tươi chảy đầm đìa, thần lực chợt hạ xuống, tình huống không hề lạc quan. Lê Đấu ngoài mặt không chật vật như vậy, bất quá cũng ít nhiều chịu tốt thương tổn. Tiền Vũ Giá đã tạo cho hắn không ít phiền toái. Hắn không nghĩ tới Tiền Vũ Giá rõ ràng ngoài quyền ý cảnh giới ra, còn có thể thi triển ra trọng khí lực tràng. Nếu không phải trọng khí lực tràng đối với man tộc nhân vốn thích so đấu khí lực như bọn họ ảnh hưởng không lớn, thì chỉ sợ hôm nay sẽ bại là Lê Đấu. Tiền Vũ Giá mang theo ý chí chiến đấu bất khuất, kích phát ra tất cả tiềm lực của mình, nhưng ở trước mặt tuyệt địa thì vẫn phí công. Lê Đấu lần nữa toàn lực đánh ra tuyệt chiêu, Tiền Vũ Giá miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, cốt cách trước ngực đều lõm xuống, máu tươi tung tóe điên cuồng. Thấy một màn như vậy, người Tiền Vũ Bộ Lạc cũng bắt đầu nóng nảy. Tiền Vũ Tây Túc càng muốn mở miệng thay Tiền Vũ Giá. Chỉ là hắn tuy là tù trưởng bộ lạc nhỏ bé, nhưng tù trưởng một bộ lạc cũng không thể làm lũng tính công chính khí luận võ trược. Lê Đấu tâm hoan thủ lạc, rõ ràng là trước tiên là đem Tiền Vũ Giá dẫm một cước nát ngực, khiến Tiền Vũ Giá khó có thể mở miệng đầu hàng. Đại phán trưởng lão ở bên cạnh bất mãn nhíu lông mày một cái, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Tiên Vu Giá rõ ràng còn phản kích. Hắn hai nắm đấm đánh tới dù Lê Đấu, muốn đánh gãy hai chân của Lê Đấu. Đáng tiếc Lê Đấu không cho hắn cơ hội, nặng nề đạp xuống, trực tiếp dẫm nát mặt Tiên Vu Giá. Dám cùng ta đặt nữ nhân, hôm nay người muốn chết. Lê Đấu nảy sinh độc ác nói. Ngay khi hắn sắp hạ thủ với Tiên Vu Giá thì một vài đạo kinh hô vang lên. Dừng tay cho ta! Một tiếng kêu từ ba phương hướng, một hướng là tài phán trưởng lão, một cái khác thì là tù trưởng Tiên Vu Bộ Lạc, mà một cái cuối cùng từ bên ngoài vang lên. Lê Đấu tựa như không nghe thấy, nhất định phải thống khoái hạ sát thủ. Nhưng lúc hắn còn chưa tiêu diệt được Tiên Vu Giá, chỉ cảm thấy ngực hung hăng bị đánh một quyền, thân thể lập tức bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện trên trận quang vân mạc, chấn động khiến quang mạc không ngừng run lên. Phốc. Lê Đấu chỉ cảm thấy cơ hồ toàn thân tan mất rồi, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hấp hối, tùy thời đều có thể tiêu đời. Đối mặt với kinh biến bất thình lình, tất cả mọi người đều ngây dại. Ở trên luận võ đài, có trận văn phòng ngự quang mạc, người bên ngoài không cách nào tổn thương được người bên trong. Nhưng người ra tay cũng không phải tài phán trưởng lão bên cạnh, không thể khiến người giật mình được. Bọn hắn vốn tưởng rằng là tù trưởng Tiên Vu Tây Túc của Tiên Vu Bộ Lạc ra tay, tuy nhiên phát hiện hắn cũng không ra tay. Cuối cùng, bọn hắn kết luận ra tay là một người từ phía chân trời bay đến. Chỉ là trận pháp phòng ngự cường đại này không chỉ có thể ngăn cản tất công cả công kích từ cấp chí tôn trở xuống, cũng có thể ngăn cản lực lượng từ bên ngoài quấy phá. Trừ phi lực lượng người này đã vượt qua thần vương, thành tựu chí tôn cảnh giới mới có thể từ bên ngoài công kích. Nghĩ đến đây, tất cả người man tộc hoài nghi chẳng lẽ có chí tôn phủ xuống sao? Ánh mắt bọn hắn đều rơi xuống trên người chạy đến, phát hiện rõ ràng là một người trung niên và người trẻ tuổi. Trung niên nhia và một người trẻ tuổi đó hẳn là một người Tiên Vu Bộ Lạc. Điều này từ phục sức phân biệt ra được, tên còn lại hẳn từ bên ngoài đến, cũng không phải người man tộc. Trong ba người này, ngoại trừ, ngoài kia, còn hai người Tiên Vu Bộ Lạc một trung giai thần vương mà con tên còn lại chỉ là thánh giả, rất rõ ràng bọn hắn không có năng lực đả thương người trong trận. Cuối cùng, chỉ còn lại người từ bên ngoài kia thôi, dường như mới vừa rồi một tiếng kinh hô là do hắn phát ra. Tù trưởng Lê Thị Bộ Lạc, Lê Hữu Mã bỗng nhiên đứng lên quát. Ai, rõ ràng dám phá hư dũng sĩ đại hội tộc ta, nhất định phải giết. Lê Hữu Mã xông tới, triệt hồi phòng ngự trận pháp, lập tức chạy tới bên người Lê Đấu, trước cho Lê Đấu ăn vào thần đan, bảo trụ tính mạng của hắn. Lúc này, người từ bên ngoài kia cũng lập tức bay vút tới trên người Tiên Vu Giá. Lúc này, người muốn cho Tiên Vu Giá ăn thần đan, thì tên tài phán trưởng lão kia đột nhiên làm khó dễ quát. Ngươi ở đâu ra, lại dám ở chỗ này làm càn? Tài phán trưởng lão chính là bán tùy thần. Hắn không biết đột nhiên ra tay người này là ai, nhưng hắn biết thực sự không phải người man tộc bọn hắn. Ai biết hắn muốn làm gì? Cho nên hắn liền ra tay với người nọ, muốn bắt lấy người nọ đã rồi tính sau. Không ngờ người nọ lại nhíu mày một cái, ôm Tiên Vu Giá lập tức bay lên cao, khiến công kích của tài phán trưởng lão thất bại, mà người nọ cũng thừa cơ trên không trung cho Tiên Vu Giá ăn vào thần đan. Lão gia, thù này lão đại nhất định sẽ báo cho người. Kiếu Tiên Vu Giá chính là Tiên Vu Hưng Trạch cùng chạy đến với Lăng Tiếu. Tiên Vu Hưng Trạch là người Tiên Vu Bộ Lạc, dùng thực lực hắn vốn không có tư cách mang Lăng Tiếu đến đại hội dũng sĩ tràng để quan chiến. Thế nhưng Lăng Tiếu lại lộ ra thân phận người của Kim tộc, đã động một vị thần vương tộc thúc của Tiên Vu Hưng Trạch, cho nên mới có thể đuổi tới kịp lúc. Cũng may mà vừa kịp lúc, bằng không Tiên Vu Giá đã bị đối phương dẫm nát đầu rồi. Thấy Tiên Vu Giá bị thương nặng như thế, trong lòng Lăng Tiếu liền bốc lên một tổ liệt hỏa hừng hực. Nói như thế nào thì Tiên Vu Giá cũng là huynh đệ của hắn, rõ ràng tổn thương thành như vậy, còn thiếu chút nữa đã bị giết. Hắn mặc kệ đối phương là người nào, nhất định phải khiến cho hắn trả giá thật nhiều. Vừa rồi hắn có thể phá phòng ngự trận pháp xuất kích, chính là trực tiếp dùng hồn lực ngưng hình đánh ra. Chỉ là hắn không công kích thức hải thần hồn của Lê Đấu, làm người bị thương thân thể Lê Đấu. Lúc ấy, hắn cũng không dốc hết toàn lực, chỉ muốn trước tiên cứu tiên phu giã đã rồi nói sau. Dù sao đây cũng là địa bàn của đối phương. Hắn nếu giết người chỉ sợ, sẽ trêu chọc đại phiền toái. Thế nhưng mà bây giờ nhìn thấy thảm trạng tiên phu giã, hắn cảm giác vừa rồi mình nên trực tiếp miểu sát người nọ mới đúng. Ăn vào thần đan và uống thần tuyền, tình hình tiên vu giã có chút khá hơn không ít. Mắt vừa mở thấy được Lăng Tiếu, liền cho rằng mình hoa mắt. Người không cần nói gì, có ta ở đây. Lăng Tiếu nói với tiên vu giã một tiếng, liền đáp xuống dưới. Giờ phút này, người man tộc cũng không ai ra tay với Lăng Tiếu. Bọn hắn đều muốn biết người tới rốt cục là ai. Hơn nữa bọn hắn cũng ý thức được người trẻ tuổi này chỉ sợ thực lực phi thường bất phàm. Rõ ràng có thể tránh thoát một chiêu của tài phán trưởng lão, thực lực không thể nghi ngờ. Lúc này, tù trưởng tiên vu giã bộ lạc, tiên vu Tây Túc đã lướt tới hỏi. Vị bằng hữu kia, kính xin buông tiểu giã. Lăng Tiếu có thể từ tiên vu Tây Túc nhìn ra được tiên vu giã hẳn là người cùng bộ lạc với hắn. Lúc này nhẹ gật đầu tạm thời buông tha tiên vu giã để hắn khôi phục rồi nói sau. Lúc này tài phán trưởng lão trầm giọng, người rốt cuộc là người phương nào, dám phá hư dũng sĩ đại hội tộc ta? Vinh lịch trưởng lão, nói nhảm hắn nhiều như vậy làm gì, bất kể là tộc nhân hay người ngoài, dám phá hư dũng sĩ đại hội đều nhất định phải chết. Lê Thị tu trưởng, Lê Hữu Mã, giao Lê Đấu cho người bộ lạc chiếu cố, sau đó quát to một tiếng, liền từng bước một đi về phía Lăng Tiếu, khí tức của hắn tập trung vào Lăng Tiếu. Hắn đã nhìn ra thực lực nghe trôi tuổi trước mắt này, hắn không dám lập tức động thủ, nhưng đây là địa bàn của bọn hắn, coi như trí tôn bình thường đến đây, muốn chạy khỏi nơi này cũng là chuyện không thể nào. Đúng, mặc kệ hắn là ai nhất định phải chết. Tù trưởng Khấu Lực An của Khấu Thị Bộ Lạc quan hệ vô cùng tốt với Lê Thị Bộ Lạc cũng mở miệng nói. Hắn đi tới trên đoạn võ đài cùng Lê Hữu Mã, tạo thành thế giáp công với Lăng Tiếu. Lúc này, tiên vu Tây Túc không mở miệng không được. Vị bằng hữu kia không phải tộc nhân tộc ta, xem như người không biết không có tội. Có chuyện gì, do tiên vu bộ lạc chúng ta gánh chịu đi. Tiên vu bộ lạc các người lấy cái gì gánh chịu? Lê Đấu là dũng sĩ mạnh nhất. Hắn bị người khác ám toán trọng thương, đây là khinh nhờn đối với tộc nhân ta. Người này phải chết, mà hắn giúp chính là người tiên vu bộ lạc các người. Trừng phạt của các người cũng tuyệt đối khó có thể tránh khỏi. Lê Hữu Mã thập phần không khách khí trừng mắt quát lạnh với tiên vu Tây Túc. Đúng vậy, ta đồng ý với lời từ Lê tù trưởng, mọi người nói có phải vậy không? Khấu Được An lên tiếng, còn kích động người mấy bộ lạc khác. Đúng vậy, hắn rõ ràng dám can nhiên phá hư dũng sĩ đại hội, tội phải chết. Nhất định phải xử quyết hắn, tước đoạt tư cách dũng sĩ của tiên vu bộ lạc để bọn hắn trong vạn năm không thể tham dũng sĩ đại bì. Đây là quy cổ lão tổ tâm lưu lại, sao có thể để người tùy ý phá hoại chứ? Giết hắn chỉ để răn đe. Đúng đúng đúng, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, người tiên vu bộ lạc cũng phải bị nghiêm trị mới được. Người Lê Thị bộ lạc và Khấu Thị bộ lạc nhao nhao phẫn nộ hưởng ứng lời của Khấu Đức An. Người tiên vu bộ lạc cả đám lộ ra vẻ tái nhợt, trong lòng cực kỳ lo lắng. Chỉ có Lăng Tiếu không sợ hãi chút nào, hắn nhìn người man tộc chung quanh cuồng tiếu. Thanh âm Lăng Tiếu mang theo bí mật một chút long uy, chấn kinh cho tất cả mọi người màng tai đều đau nhức. Khí thế sinh sinh đánh tan hoàn toàn các khí tức tập trung vào hắn. Sớm nghe man tộc là một chủng tộc dũng mãnh vô song, đoàn kết hữu ái, đối đãi khách nhân nhiệt tình hào phóng. Hôm nay xem ra tất cả chỉ là hào nhoáng bên ngoài, các người đều là một đám tiểu nhân vì tư lợi mà thôi. Trên mặt Lăng Tiếu lộ ra nụ cười khẩy vô cùng khinh thường. Lời của hắn đã khơi dậy ngàn tầng sóng. Tất cả người man tộc đều phẫn nộ, nguyên một đám chỉ vào Lăng Tiếu mắng to. Thậm chí có mấy người man tộc xúc động muốn xông lên bắt lấy Lăng Tiếu. Thật sự là to gan, man tộc chúng ta nào đến phiên người đánh giá. Lê Hữu Mã nổi giận mắng. Khấu Lực An cũng vô cùng phẫn nộ quát. Người tiểu nhi vô tri này, người nói như vậy chỉ khiến mình chết nhanh hơn thôi. Lúc này trên luận võ tràng lại có mấy người đi ra, nguyên một đám đều có thực lực bán thủy thần, rất hiển nhiên đều chuẩn bị ra tay với Lăng Tiếu. Tây Vu Tiên Túc thập phần khẩn trương, nhưng không biết nói như thế nào. Nếu đây là đạo đại khách của man tộc các ngươi, thì Lăng Tiếu ta tuyệt đối sẽ phụng bồi đến cùng, xem man lực man tộc các ngươi đến bao nhiêu lợi hại, hay là long hình chiến khí của kim tộc ta càng uy vũ. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, long hình chiến khí lập tức được tăng lên. Giống, một đầu kim long vạn trượng trùng thiên mà đi, long ngâm nghìn dặm, kim quang lóng lánh tứ phương, khiến cho mọi người đều muốn cúng bái. Người kim tộc. Tất cả mọi người đều kinh hô, kim tộc và man tộc bọn họ đều là cổ tộc, nhưng uy danh kim tộc ở thiên vực còn trên cả man tộc bọn hắn. Thì ra vị này chính là bằng hữu của kim tộc, có việc từ từ nói, miễn tổn thương hòa khí giữa hai tộc ta. Một đạo thanh âm tục tăng sâu kín vang lên, ngay sau đó có ba người đồng thời đi về phía Lăng Tiếu. Ba người này, người già ở chính giữa có khí thế cường đại nhất. Hắn tuy nội liếm, nhưng Lăng Tiếu liếc mắt nhìn thấy được thực lực hắn không hề thua kém Khương Đồ từng giao thủ ở Thiên Nguyên Địa Vực. Là một gã bán tùy thần viên mãn hàng thật giá thật, cách chí tôn chỉ còn một bước ngắn. Hai người bên trái phải hắn lực lượng cũng đều là bán tùy thần, đều không phải bán tùy thần bình thường có thể so sánh. Ba người theo thứ tự là Thác Bạt Thị Tù Trưởng, cũng đồng thời là tộc trưởng man tộc Thác Bạt Lý Khanh, mà tay trái hắn là tu trưởng của bộ lạc Ô Thị Ô Cổ Ngài, bên phải là hộ pháp trưởng lão Thác Bạt Hoài Ứng. Thác Bạt Lý Khánh nói như vậy thực lực không phải là yếu thế, mà đã động dung với lời châm chọc kia của Lăng Tiếu. Man tộc vốn là chủng tộc đoàn kết hữu ái, hiếu khách nhiệt tình, nhưng theo thời đại thay đổi đã có biến hóa cực lớn. Biểu hiện bộ lạc Thác Bạt vẫn là vương tộc, nhưng Lê Thị bộ lạc đã vụng trộm kết minh với Khấu Thị bộ lạc, đối với những bộ lạc khác tiến hành chèn ép, mà Tiên Vu giáo bộ lạc chính là bị bọn họ chèn ép mới khiến cho Tiên Vu bộ lạc nhiều năm không cách nào tái hiện hùng phong. Thực lực Tiên Vu bộ lạc đã từng chỉ dưới Thác Bạt bộ lạc, đơn giản là Tiên Vu bộ lạc có một vị lão tổ tông cùng với mấy tên chí tôn vẫn lạc ở ngoại vực ngoại mới khiến cho thực lực bọn hắn giảm nhiều. Mà Tiên Vu bộ lạc gần đây trong các bộ lạc cũng thuộc trung lập, cũng không tham dự bất luận nội đấu gì. Nhưng bởi vì như vậy, Lê Thị bộ lạc sau khi cường đại lên liền muốn lôi kéo Tiên Vu bộ lạc. Tiên Vu bộ lạc cự tuyệt, bởi vậy liền đắc tội Lê Thị bộ lạc, bị Lê Thị bộ lạc vụ trộm cản trở rất nhiều, khiến cho lợi ích đạt được càng ngày càng nhỏ, mới khiến cho Tiên Vu bộ lạc yếu hơn những bộ lạc khác rất nhiều. Hôm nay Thác Bạt bộ lạc vẫn là vương tộc, nhưng trung tâm đi theo bọn hắn chỉ còn Ô Thị bộ lạc, Lê Thị bộ lạc và Khấu Thị bộ lạc đã không còn tuân phục. Về phần Tiên Vu bộ lạc muốn dựa sát vào Thác Bạt bộ lạc, đây cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc Tiên Vu bộ lạc thực lực không bằng trước kia, thật sự khiến tộc trưởng như Thác Bạt Lý Khánh cực kỳ phiền muộn. Về sau, vẫn là nữ nhi hắn Thác Bạt Lệ Chân thay hắn làm cho quyết định, lựa chọn một dũng sĩ Tiên Vu bộ lạc, chuẩn bị lôi kéo Tiên Vu bộ lạc, không thể để Lê Thị bộ lạc và Khấu Thị bộ lạc tiếp tục chèn ép bọn họ nữa. Mà thiên phú của tên dũng sĩ mới trở về từ đó, Tiên Vu giã, quả thật không tệ, có hy vọng trọng trấn uy vọng của Tiên Vu bộ lạc. Mà Lê Thị bộ lạc muốn lấy nữ nhi của hắn, tất nhiên là muốn tiếp tục phát triển an toàn. Thác Bạt Lý Khánh sau khi cân nhắc liên tục, liền hoàn thành quyết định của nữ nhi. Ngay từ đầu Thác Bạt Lý Khánh cũng không coi trọng Tiên Vu giã, có thể chiến thắng được Lê Thị bộ lạc. Nhưng kết quả mặc kệ đấu như thế nào, hắn đều lấy cớ cự tuyệt thông gia với Lê Thị bộ lạc, lại có thể lôi kéo Tiên Vu bộ lạc trở về. Như thế mới là mục đích thật sự của hắn. Không ngờ chuyện không khác tưởng tượng của hắn, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa. Rõ ràng đột nhiên có người bên ngoài tham gia, hơn nữa còn là từ kim tộc đến từ Thiên Long Địa Vực. Cái này không thể không khiến cho Thác Bạt Lý Khánh cải biến kế hoạch. Thác Bạt Lý Khánh mở miệng nói chuyện, người man tộc bốn phía đều yên tĩnh, mà Lê Hữu Mã và Khấu Lực An lại lộ vẻ không cam lòng. Lăng Tiếu nhìn Thác Bạt Ly Khánh cười lạnh nói, ta cảm thấy không gì có thể thương lượng cả, ta cùng Tiên Vũ Giã là huynh đệ, có người muốn giết bằng hữu của ta, không thể ngồi yên không lý đến, ta không phải người ma tộc. Máu lạnh các người, rõ ràng thắng bại đã phân còn muốn hạ sát thủ, giết chết tộc nhân của chính mình, ta xem như đã kiến thức được sự đoàn kết của ma tộc các người rồi. Người kim tộc chúng ta thật mặc cảm. Càn rỡ, rõ ràng dám nói với tộc trưởng chúng ta như thế. Tộc trưởng Ô Thị Bộ Lạc, Ô Cổng Hải phẫn nộ quát. Thác Bạc Hoài Ứng ở bên cũng muốn ra tay với Lăng Tiếu. Chỉ là Thác Bạc Lý Khánh lại khoát tay, dừng Lăng Tiếu nói. Cho dù người là bằng hữu kim tộc, nhưng người dám can đảm một mình xông vào man tộc ta, lại nói năng lỗ mãn. Ta cam đoan chỉ cần ra lệnh một tiếng ngươi sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Lăng Tiếu cuồng tiếu nói, người kim tộc chúng ta có thể vì tộc nhân tùy thời chết đi, càng có thể vì huynh đệ điều lĩnh. Tiên Vũ Giã là huynh đệ của ta, vì cứu hắn ta có ngại gì sống chết. Có gan thì tới đánh một trận, để ta xem một chút thử thực lực man tộc các ngươi có đáng sợ như vậy không? Cuồng vọng, ngươi trước nói xấu tộc quy của ta, lại ô nhục tộc trưởng và tộc tân tàn như thế, ta không tha cho ngươi. Lê Hữu Mã quyết định không thể để cho Thác Bạt Lý Khánh nói tiếp với đối phương. Hắn nhất định phải ra tay, kích thích tất cả tộc nhân nhất trí đối ngoại, không thể bởi vì đối phương là người kim tộc mà yếu thế. Càng thừa cơ thể hiện ra tấm lòng công chính một lòng vì tộc của mình. Lê Hữu Mã thân mang huyết mạch kích hoạt đến đỉnh, lực lượng đạt tới đỉnh phong, bay thẳng đánh đến Lăng Tiếu. Một quyền của bán thị thần có thể hủy diệt mấy tòa thành trì, mà lực lượng một quyền này của Lưu Hữu Mã khủng bố cỡ nào, tùy thời đều tập trung vào Lăng Tiếu, nhưng năng lượng tràn ra ngoài vẫn khiến người khác sợ hãi kêu lên một tiếng, nguyên một đám đều lui về phía sau. Những bán thủy thần khác lập tức tạo thành lực lượng bảo vệ bộ lạc người, không để bọn hắn bị bất cứ thương tổn gì. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng nói, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút man tộc các người, xem các ngươi có thật sự bá đạo như truyền thuyết không. Lăng Tiếu hóp bụng ngừng quyền, đồng thời nghênh tiếp Lê Hữu Mã. Người bình thường đối chiến với man tộc chưa từng có can đảm cứng trọi cứng, hiển nhiên man lực cường đại hơn trùng dài quá nhiều, hơn nữa trình độ cứng rắn của mỗi thân thổ thuộc tính cũng không phải là thuộc tính công kích bình thường có thể phá được. Thế nhưng Lăng Tiếu lại dám can đảm trực tiếp lấy cứng đối cứng với đối phương, cái này trong mắt người man tộc không nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Bang! Quyền va chạm quyền, không gian loạn lưu lập tức đều bạo liệt ra. Vô số cuồng phong chấn khắp tứ phía. Những người cấp bậc thần vương đều bị những lực lượng còn sót đánh trúng. Không chết cũng phải trọng thương. Cũng may tài phán trưởng lão kịp thời lần nữa mở ra phòng ngự trận pháp, ngăn cản những không gian loạn lưu kia phá hủy bốn phía. Trận pháp phòng ngự này là do Chí Tôn bố trí xuống. Dưới Chí Tôn, giao chiến ở đây muốn phá đi cũng không dễ dàng. Thế nhưng lực lượng hai người này quá mức khủng bố, rõ ràng chấn khiến cho trận pháp cũng xuất hiện vết nứt. Dưới một quyền, đá phần cao thấp. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh trực tiếp đụng vào trên mặt trận, nện đến khiến cho trận văn cũng lồi ra thiếu chút nữa đã hoàn toàn vỡ toang. Người ma tộc bốn phía ngưng mắt nhìn xem, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi. Bọn hắn phát hiện người bị đánh lui rõ ràng là Lê Hữu Mã của Lê Thị Bộ Lạc. Bọn hắn, người nào không biết sự cường đại của Lê Hữu Mã, đây chính là bán thị thuần hậu kỳ, cách đỉnh phong chỉ còn một bước, dùng man lực tăng phúc công kích, không phải là bán thủy thần bình thường có thể so sánh. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại vượt ngoài ý định, không chỉ cứng trọi cứng, còn đánh lui tù trưởng bọn hắn, phần lực lượng này khủng bố cỡ nào. Không chịu nổi một kích. Lăng Tiếu mang theo thần sắc cực độ khinh thường, nhìn Lê Hữu Mã thổ huyết quát. Lê Hữu Mã bụp lấy cánh tay chảy máu đầm đìa của mình. Trên mặt độ vẻ kinh hãi, hắn không thể tin được đối phương rõ ràng một kích đã phế đi cánh tay. Cần phải biết rõ ràng, cánh tay của hắn là dùng thổ thuộc tính bao trùm, coi như tay không tiếp lấy công kích của đỉnh cấp thần khí cũng sẽ không có việc gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 342 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like,